mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 116, kẻ hủy diệt. Kẻ hủy diệt, tóc trắng như tuyết, cả người bao phủ một tầng hắc vụ, u lãnh khí tức có thể trấn áp một cái vũ trụ. Không nghi ngờ chút nào, hắn phi thường kinh khủng, sâu trùng, cút ngay, không muốn ngăn trở ta đi đường. Kẻ hủy diệt lạnh lùng mở miệng, quát lớn Ngộ Không, hắn ngôn ngữ rất đặc thù, chính là khởi nguyên đại lục ngôn ngữ. Ngộ Không tại Thái Sơ trong truyền thừa đã sớm nắm giữ cửa này ngôn ngữ. Kẻ hủy diệt tiếng như xương lạnh, vô cùng băng lãnh, tựa như từ chín u minh khu vực tới ma âm. Chẳng qua là thanh âm liền muốn đem người đóng băng. Mặc dù mới hắn rất kinh ngạc Ngộ Không xuất hiện, bất quá hắn lúc này cũng kịp phản ứng. Chủ yếu là viên kia đổ nát vũ trụ tản mát ra tử vong vật chất quá nồng đậm, cho nên hắn mới sẽ quên đi phía bên kia tồn tại. Cũng chính là vì vậy, hắn càng khinh thị Ngộ Không. Thiên tôn đều không phải là, căn bản không đáng giá hắn nhìn thẳng đối đãi. Ngộ Không không có động, tĩnh yên tĩnh vắng lặng địa phương đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh. Ừ, ngươi tìm chết. Kẻ hủy diệt lãnh xích, Ngộ Không thái độ làm hắn khó chịu. Một cái nho nhỏ bò sát thiên tôn cảnh cũng không vào, cũng dám ở trước mặt hắn càn rỡ, thật là không biết sống chết. Ta còn không có sống đủ, tự nhiên không biết tìm chết. Bất quá ngươi lại chính tìm đường chết trên. Ngộ Không đạm nhiên mở miệng, ngươi nói cái gì? Kẻ hủy diệt thanh âm bộc phát giá rét, viên kia vũ trụ ta tại thủ hộ, ngươi không thể tới gần. Ngộ Không mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng, không có một tí yên hòa khí tức, giống như xem quen hồng trần đắc đạo cao tăng, mang theo một cổ siêu nhiên ý. Thì ra là như vậy, ngươi là cái vũ trụ kia trong nghiệt xúc, tới đây là mưu toan ngăn trở ta bước chân. Ha ha, đáng tiếc, chỉ bằng như ngươi vậy bò sát, căn bản là không làm được. Kẻ hủy diệt ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy miệt thị, ai là bò sát, ai là người yếu, đánh một trận liền biết. Ngộ Không lại không nhiều phí miệng lưỡi, nếu đại chiến không thể tránh miễn, vậy thì đánh đi, ngươi lại dám ra tay với ta, đáng chết. Mắt thấy Ngộ Không đột nhiên ra tay, kẻ hủy diệt nổi giận, hắn là cao cao tại thượng cự long, bây giờ vậy mà gặp một con kiến khiêu khích, đây quả thực quá buồn cười, không có thể tha thứ. Chết, kẻ hủy diệt cũng ra tay, Ngộ Không không dám khinh thường, hắn ra tay một cái chính là bảy nguyên đại đạo, đây là hắn bản nguyên đại đạo, giữ có vô tận ảo diệu. Nhưng là cường đại như vậy đại đạo công kích, một lần gặp kẻ hủy diệt lực lượng, nhưng trong nháy mắt sụp đổ, hoàn toàn không tạo thành chút nào uy hiếp. Sâu trùng, loại thủ đoạn này đối với ta căn bản vô dụng, như ngươi vậy bò sát, căn bản là không minh bạch, thiên tôn cấp cường giả, kết quả có cái gì dạng thủ đoạn? Kẻ hủy diệt lãnh xích, ta đã sớm biết, bất quá còn muốn thử một chút. Nhìn một chút, kết quả nhiều chênh lệch lớn. Ngộ Không lại lạnh nhạt mở miệng nói, tựa hồ không có chút nào lo lắng, làm bộ làm tịch, đi chết. Kẻ hủy diệt xuất thủ lần nữa, bàng bạc lực lượng trong nháy mắt chèn ép tới, hắn thậm chí cũng không có ra quyền, chỉ là thông qua vô hình khí tức liền tạo thành lực lượng kinh khủng phong bạo trấn áp tới. Hèn mọn sâu trùng, trước khi chết, hào hào cảm thụ một chút thiên tôn thủ đoạn mạnh mẽ đi. Kẻ hủy diệt trong thanh âm tràn đầy miệt thị, hắn phải đem Ngộ Không hoạt hoạt ép chết, nhượng hắn chân thiết cảm thụ thiên tôn mạnh mẽ, cho hắn biết cho dù hắn siêu thoát thánh cấp, nhưng là tại thiên tôn trước mặt, vẫn là hèn mọn như sâu. Cái tay có thể diệt thế giới chi lực, Ngộ Không trong lòng quát nhẹ. Trong nháy mắt, trên người hắn khí thế xảy ra biến hóa lớn, một loại bàng bạc lực lượng từ trong cơ thể hắn lao ra. Đây là hắn thể nội thế giới lực lượng, cường đại dị thường, những kia đưa hắn áp đến cơ hồ không thở nổi lực lượng phong bạo. Trong nháy mắt liền bị trùng kích thành mảnh vụn, lại không hình thành nên chút nào uy hiếp. Chuyện này, thực lực ngươi, không có vào thiên tôn cấp, thế nào sẽ quỷ dị như vậy? Kẻ hủy diệt sững sốt, Ngộ Không tình huống quá quỷ dị, nhượng hắn không sờ được đầu não. Rõ ràng không có vào thiên tôn cấp, nhưng là vì cái gì có thể vận dụng thế giới chi lực? Hừ, coi như vậy thì thế nào? Coi như ngươi chẳng biết tại sao đang không có vào thiên tôn cấp dưới tình huống có thể động dùng thế giới chi lực thì như thế nào? Như cũ yếu đuối không chịu nổi. Mới, ta sử dụng, chẳng qua chỉ là ta 1% lực lượng mà thôi. Rất nhanh, kẻ hủy diệt liền quát lạnh, như cũ không đem Ngộ Không coi ra gì. Chết, hắn xuất thủ lần nữa. Cái này một lần, hắn đưa ra chỉ một cái. Điểm hướng Ngộ Không, cái này chỉ một cái cũng không nhanh, nhưng là tại điểm ra kia một chớp mắt, lại có được một cổ sức mạnh ma quái, trong nháy mắt đem Ngộ Không cả thế giới đều ép che. Giờ khắc này, trong mắt hắn, cái này chỉ một cái chính là toàn bộ, giống như ngồi từ trên trời hạ xuống núi lớn, hướng hắn ép che mà tới, vô cùng kinh khủng, lực lượng sự mênh mông. Vượt quá tưởng tượng, Ngộ Không sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Cái này chỉ một cái, nhượng hắn cảm giác thật sâu uy hiếp. Hắn không dám thờ ơ, trong nháy mắt dẫn động ra càng đại thế giới chi lực. Cả người khí huyết bành bái, rồi sau đó một quyền vung ra, hướng về kia núi lớn mãnh liệt đánh tới. Ngộ Không quả đấm thoáng cái ghi chép kia trên núi lớn. Nhất thời giữa, núi lớn bị phản chấn trở về. Cái gì? Kẻ hủy diệt kêu lên nghẹt ngào. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình cái này chỉ một cái, lại bị phía bên kia cho phản chấn trở lại. Cái này đã vượt qua hắn dự trù. Cái này chỉ một cái. Hắn vận dụng bản thân gần Issei lực lượng. Như vậy lực lượng, coi như là cấp một thiên tôn đều khó tiếp được. Nhưng là... đối diện cái mặt này thiên tôn cấp đều chưa từng vào sâu trùng. Vậy mà ngăn cản, thiên tôn cấp nhân vật, quả nhiên sâu không lường được. Chỉ là chỉ một cái, liền cơ hồ đem ta áp sát vào tuyệt cảnh. Đương thật là khủng bố vô biên. Ngộ Không càng rung động. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được. Mình cùng thật sự thiên tôn giữa. Còn có chênh lệch thật lớn. Ngươi. Rất đặc biệt, ta thừa nhận, trước xem thường ngươi. Lúc này, kẻ hủy diệt mở miệng lần nữa, trong giọng nói không có miệt thị, nhiều một phần trịnh trọng. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, Thái Sơ người thừa kế xác thực có chỗ hơn người. Nếu như cho ngươi đủ thời gian trưởng thành, có lẽ ngươi sẽ đối với ta tạo thành uy hiếp, nhưng tiếc là ngươi không có thời gian, ta sẽ không cho ngươi sống tiếp cơ hội. Cuối cùng một lần, chết, kẻ hủy diệt lần hai nhô ra chữ chết. Cái này một lần, hắn nhất định phải đem Ngộ Không chém xuống ở chỗ này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.